Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 907, ở nhờ miếu đổ nát. Không muốn đạt, Hoàng vừa hướng gần nhất thành trấn đi tới, vừa muốn nói, thuộc tính đã đạt được hiện giai đoạn cực hạn, lần nữa đề thăng, tất nhiên cần ta đề thăng sinh mạng bản chất, gạch nối. Hiện tại ta thực hiện kim đan cửu truyền, phá toái hư không, bản thân tồn tại kiên cố vĩnh cửu viên minh bất phôi. Kế tiếp thì là ngưng tụ ta tinh khí thần, chính là tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, ta đem bản thân tố chất cùng thao túng năng lượng muốn tu luyện đến nào đó cực hạn. Do đó ngưng tụ ra một loại phàm nguyên thần, mà dạng thế giới cần càng cao cấp cuồng bạo hơn thế giới, không dùng bao nhiêu thời gian, vàng sẽ đến cửa thành phụ cận, ở nơi này một đường hắn suy tính sơn thần sử dụng xúc địa thành thốn, nhưng mà lại không có gì đoạt được, hắn khinh công cũng đã rất nhanh, ở thường nhân trong mắt đã không cách nào chóc nã vàng thân ảnh. Hoàng thêm trở ngại chính là muốn khắc phục chính là không khí trở lực, mà vốn là khinh công có thể giải quyết vấn đề. Như vậy chạy mau nữa, cũng là vật chất ở hiện thế di động, không có bất kỳ cao đoan xuất chúng địa phương a. Vàng có thể tu luyện tới cực mạnh cảnh giới, bởi vì hắn phía trước tích lũy, đồng dạng có thể ở nơi này thế giới vung hiệu quả. Bất luận là đạo kinh kinh Phật, hay hoặc giả là chiến thần đồ lục các loại, đều có thể ở nơi này thế giới phối hợp thân thể linh tính tu luyện ra mạnh hơn hiệu quả. Nhưng là loại này cường đại, nhưng không có thực hiện quy tắc đột phá, vàng phản hư, còn có vẻ tương đối thấp đoan, ngoại trừ nào đó vài loại đặc thù phạm trù kỹ năng. Hoàng ý niệm ở chữ vật không gian 4 bản hắc sắc kể chuyện đảo qua. Lẽ nào ta đến rồi cao ma thế giới, mới bắt đầu tu luyện nội dung, chính là tứ đại tà thuật. Đây cũng quá ủ rũ. Trước không vội tuyển định trong tu luyện dung, vàng đi tới nơi này cái thế giới, còn không có xem thật kỹ một chút cái này thế giới cuộc sống của mọi người. Hắn đi vào thôn trấn, ăn vài loại ăn vặt, tại thị trường cùng tửu quán tản bộ một hồi, hiện cái này thế giới cuộc sống của mọi người tình huống. Giống như dấu bé tiếu ngạo giang hồ dấu lớn không sai biệt lắm. Đây cũng là huyễn tưởng thế giới kinh người cố tính. Bất kể là võ công vẫn là quỷ thần, cuộc sống của mọi người tựa hồ vẫn là cùng lịch sử tiếp cận. Cái này chuyện bản chất, sợ là tác giả không cách nào xây dựng một cái mới trước sau như một với bản thân mình chính trị hệ thống kinh tế, khách quan, không có ý tứ. Chúng ta lữ điếm phòng hảo hạng đã ở đủ, trấn trên lớn nhất lữ điếm. Dòng người lui tới, vàng một hỏi, trưởng quỹ liền tiếc hận trả lời hắn. Hoàng vừa hướng gần nhất thành trấn đi tới, vừa muốn nói, thuộc tính đã đạt được hiện giai đoạn cực hạn. Lần nữa đề thăng, tất nhiên cần ta đề thăng sinh mạng bản chất. Hiện tại ta thực hiện kim đan cửu truyền, phá toái hư không, bản thân tồn tại kiên cố vĩnh cửu viên minh bất phôi. Kế tiếp thì là ngưng tụ ta tinh khí thần, chính là tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, ta đem bản thân tố chất cùng thao túng năng lượng muốn tu luyện đến nào đó cực hạn. Do đó ngưng tụ ra một loại phàm nguyên thần, mà dạng thế giới cần càng cao cấp cuồng bạo hơn thế giới, không dùng bao nhiêu thời gian, vàng sẽ đến cửa thành phụ cận. Ở nơi này một đường hắn suy tính sơn thần sử dụng xúc địa thành thốn. Nhưng mà lại không có gì đoạt được. Hắn khinh công cũng đã rất nhanh. Ở thường nhân trong mắt đã không cách nào chóc nã vàng thân ảnh. Hoàng thêm trở ngại chính là muốn khắc phục chính là không khí trở lực. Mà vốn là khinh công có thể giải quyết vấn đề. Như vậy chạy mau nữa. Cũng là vật chất ở hiện thế di động. Không có bất kỳ cao đoan xuất chúng địa phương a. Vàng có thể tu luyện tới cực mạnh cảnh giới. Bởi vì hắn phía trước tích lũy. Đồng dạng có thể ở nơi này thế giới vung hiệu quả.